Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Phần 119. 119, một đốn không được liền đánh hai đốn, như thế nào? Lại tới thảo đánh a. Đánh ngươi một đốn ngươi còn thoải mái thượng. Hàn Ngữ Hâm dựa lưng vào khung cửa, nghiêng thân mình, híp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt Lâm Hiểu. Ngươi, ngươi đừng đắc ý, ngươi buổi sáng rõ ràng là đánh lén ta. Lúc này Lâm Hiểu một bụng hỏa khí. Hôm nay ở chính mình tiểu đệ trước mặt ném như vậy đại người, hắn không trở lại tìm bãi, hắn về sau ở Lâm gia còn như thế nào dừng chân a? Ta cùng ngươi nói, xem ngươi là cái nữ, ta nhường ngươi mà thôi. Vừa thấy liền biết ngươi là lực lượng tăng tốc độ hệ gen tu luyện giả. Tốc độ mau, xuống tay tàn nhẫn, thích nhất đánh lén người khác. Ta nói cho ngươi, bổn thiếu gia trước nay là quang minh chính đại. Ta, Lâm Hiểu còn chưa nói xong lời nói, chỉ cảm thấy chính mình cổ lạnh lùng. Phía sau người tất cả đều đại kinh thất sắc lui ra phía sau ba bước xa. Nguyên lai không biết khi nào, Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã xuất hiện ở Lâm Hiểu phía sau. Một phen lóe sáng dao phay, giờ phút này chính đặt tại Lâm Hiểu trên cổ. Lâm Hiểu, dao phay là cái quỷ gì a? Hàn Ngữ Hâm, a, vừa mới thu thập sân thuận tay lấy. Ta như thế nào biết là cái quỷ gì? Ngươi thế nào a? Giờ phút này, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt mỉm cười đứng ở Lâm Hiểu phía sau. Ngữ khí đạm nhiên mở miệng. Ngươi còn muốn cùng ta đánh một hồi, có phải hay không? Ta, Lâm Hiểu sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng muốn cự tuyệt. Chính là, nếu ngươi như vậy thích bị đánh, ta liền thành toàn ngươi nha. Trên thế giới này a, không có gì chuyện này là đánh một đốn không thể giải quyết. Nếu không thể, vậy đánh hai đốn. Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm đã đem chính mình trong tay dao phay vứt tới rồi giữa không trung. Ngay sau đó, lạnh băng hữu lực tiểu nắm tay, lại lần nữa hạt mưa dừng ở Lâm Hiểu trên mặt. Đánh người, không, không, vả mặt. Chờ Lâm Hiểu nói xong câu đó thời điểm, hắn đã lại lần nữa biến thành một cái đầu heo. Lâm Hiểu, bổn thiếu gia anh tuấn lỗi lạc khuôn mặt à, buổi sáng lời nói phế đi như vậy nhiều tâm tư mới từ lão ba nơi đó lừa tới cao cấp thuốc mỡ, tất cả đều uổng phí. Thu phục kết thúc công việc, lúc này Hàn Ngữ Hâm một chân đem Lâm Hiểu đá tới rồi một bên, giơ tay vừa lúc nhận được chính mình tung ra đi kia đem dao phay. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cầm dao phay, đứng ở dưới ánh mặt trời hướng về phía chính mình cười lạnh. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình thấy quỷ, còn chờ cái gì, chạy a. Một đám người lại lần nữa kéo Lâm Hiểu bỏ trốn mất dạng. Này bang nhân, thật là nhàm chán. Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu, rũ mắt nhìn chính mình trên tay đại thái đao. Này dao nhỏ xem ra thực sắc bén sao, chính là tài chất không tốt lắm. Chính mình bích lạc chủy thủ dễ dàng không thể lấy ra tới. Cho nên hiện tại chính mình thật đúng là yêu cầu một ít vũ khí. Một phen chủy thủ, một bàn tay thương, súng, Hàn Ngữ Hâm đã nghĩ kỹ rồi. Đợi sau khi trở về tìm Hàn Quân Viễn cấp chính mình mua. Đương nhiên là mua tốt nhất, ai làm hắn là cái đại thổ hào đâu. Chờ Hàn Ngữ Hâm từ ngoài cửa lại lần nữa vào nhà thời điểm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh đã đình chỉ tu luyện. Nhan Lâm Tĩnh lúc này đang ở trong phòng bếp bận rộn. Rốt cuộc có thể ăn cơm sao? Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vui mừng vuốt chính mình bụng. Lâm Minh vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, sư phụ, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên cho ngươi chuẩn bị cơm chưa? Ngươi xem đều buổi chiều. Ta làm Lâm Tĩnh nhiều làm điểm mà ni, sư phụ yên tâm. Ta biết ngươi khẩu vị. Lúc này Nhan Lâm Tĩnh từ phòng bếp nhô đầu ra, vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Biết Lâm Minh Chân được cứu rồi, chính mình lại có thể đi theo Hàn Ngữ Hâm học tập võ công. Nhan Lâm Tĩnh cảm thấy chính mình nhân sinh phảng phất lập tức tiền đồ quang minh lên. Nàng cũng không cần làm phế nhân, nàng phải làm một cái cùng sư phụ giống nhau cường đại người. Như vậy về sau, nàng liền có thể bảo hộ hết thảy nàng suy nghĩ phải bảo vệ đồ vật. Có người nói, không muốn tắc cường, nhưng là có đôi khi, cố tình chính là bởi vì chúng ta có muốn đồ vật, muốn đi bảo hộ hết thảy, mới có thể như vậy bức thiết mà khát vọng. Khát vọng cường đại, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.